Thải Thải trở lại chủ tịch trên đài. Một bên phân phó người đi chuẩn bị đại lượng vải bông. Một bên âm thầm suy tư. Không nghi ngờ chút nào. Kế tiếp là thứ ba sân, đúng là hôm nay năm cuộc ba thắng là tối trọng yếu một trận. Dù sao trận đầu thua, lệnh Chu Duy Thanh chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng chỉ cần vấn đề này trận thứ ba, như vậy, ưu khuyết khí thế đem trong nháy mắt nghịch chuyển. Hắn lựa chọn quần chiến, hiển nhiên đối với kia 700 tên lính rất có nắm chắc. Có thể coi là bọn họ là theo Trung Thiên Đế Quốc điều mà đến tinh nhuệ thì như thế nào? Minh Dục đổi thân về từng cái cũng là theo trong đống người chết bò ra tới. Hơn nữa phỉ lệ quân thần Minh Dục tự mình chỉ huy. Cô ta vô luận như thế nào rồi không tin lấy Chu Duy Thanh này lần đầu lên chiến trường có thể thắng được rồi. Chu Duy Thanh ở quân đoàn tác chiến chiến lược chiến thuật trên cũng không thế nào am hiểu. Dù sao hắn ở phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự tiến tu lúc sau. Cơ hồ cũng là đánh đấm giả bộ. Bất quá. Giống như Minh Dục lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh lúc đối với hắn đánh giá như vậy. Mặc dù là cụ thể chiến lược chiến thuật trên Chu Duy Thanh cũng không ưu tú. Nhưng là. Hắn nhưng có một thường nhân đều không cách nào sánh bằng địa phương. Đó chính là sức phán đoán nhạy cảm cùng thiên mã hành không loại to gan trí tưởng tượng. Chính là bởi vì hắn tự thân đều có những thứ này nhân phẩm. Cho nên hắn có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian bên trong thành lập khởi giống như vô song doanh như vậy tồn tại. Từng đạo cụ thể dưới mệnh lệnh đặt đi xuống. Chu Duy Thanh trên mặt rất thong dong. Nếu là dưới loại tình huống này 700 người đối với 700 người trong chiến đấu vô song doanh cũng có thể thua lời mà nói. Như vậy, hắn rồi cũng không cần nói chuyện gì phục quốc rồi. Chiến lược chiến thuật ở thực lực tuyệt đối trước mặt tác dụng có thể có bao nhiêu đây? Sẽ không chiến lược chiến thuật thì như thế nào? Chỉ cần có thể đem tự thân ưu thế phát huy ra đến như vậy đủ rồi. Túc túc đợi tiểu thời gian nửa canh giờ. Đại lượng vải bông mới bị vận đưa tới. Đồng thời một đạo nhân mã rồi theo mặt bên lặng lẽ tiến vào giáo trường. Ở hoàng gia kỵ sĩ đoàn che chở dưới ở hậu phương sắp hàng. Chương 191 phỉ lệ quân thần trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cảm giác bực nào nhạy cảm. Này chi quân đội mới vừa vào tham gia giáo trường đã bị hắn phát hiện. Hơn nữa. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được này chi quân đội trên người đều có nồng đậm mùi huyết tinh. Không sai, chính là mùi huyết tinh. Mỗi chi quân đội đều có thuộc về là khí chất của mình. Mà phần này khí chất thì cùng bọn họ để nhất đảm nhận chủ quan tính cách có mật thiết quan hệ. Thí dụ như Chu Duy Thanh vô song doanh. Thì tràn đầy lưu manh hơi thở. Tuyệt đối vì lợi ích mà phát triển. Ở ít lợi điều khiển. Ở Chu Duy Thanh kích động. Đối mặt bất cứ địch nhân nào. Bọn họ cũng dám ngao ngao gọi sông đi lên. Đây chính là nhận lấy Chu Duy Thanh ảnh hưởng. Cho dù Chu Duy Thanh rất ít luyện binh. Nhưng là. Thân là ban đầu vô song doanh. Hiện tại vô song sư đoàn chủ quan. Hắn mỗi lời nói mỗi hành động đầy đủ ảnh hưởng cả chi quân đội. Mà trước mắt này mới vừa đến một chi quân đội cũng là như thế. Mặc dù người của bọn họ số không nhiều. Còn 1000 người. Nhưng là trên người bọn họ cái kia phân sơ xác tiêu điều cùng huyết tinh khí tức nhưng đủ để khiến người sợ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chi theo núi thây biển máu có bò ra tới quân đội. Mà bọn họ chủ quan rồi, dù sao cũng là sát phạt quả quyết hạng người. Ở làm ra như vậy phán đoán sau, Chu Duy Thanh khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, đây là Thải Thải viện trưởng chuẩn bị dùng khí thế áp đảo ta a. Nhưng là cô ta thật có thể đủ làm được sao? Các ngươi có huyết tinh khí thế, ta nhưng có ít lợi mê hoặc. Ngay tại mới vừa, Chu Duy Thanh tuyên bố rồi trận này thắng lợi phần thưởng, mỗi người một cái kim tệ. Số lượng không nhiều lắm, 700 người mới là 700 kim tệ mà thôi. Nhưng ở vô song các chiến sĩ trong mắt, 700 đối với 700. Này một cái kim tệ quả thực chính là nhạt được bình thường. Chu Duy Thanh đưa ra duy nhất yêu cầu chính là không cho phép sử dụng cung tên cùng ngưng hình hai cánh. Cụ thể chiến thuật Chu Duy Thanh đã sớm sắp xếp xong xuôi, hiện tại chẳng qua là đợi chờ đối phương đến rồi. Vải bông rất nhanh bị vận chuyển tới đây. Ở Chu Duy Thanh dưới sự chỉ huy, vô song các chiến sĩ bắt đầu ở của mình vũ khí trên quấy giày vải bông. Mà bên kia trên đài chủ tịch đã thêm một người, chính là Minh Dục. Hôm nay Minh Dục người mặc màu đỏ sẫm áo giáp. Áo giáp trên người nhiều chỗ có chứa nhọn hoắt. Nơi xa nhìn lên giống như là một con nhím, nhưng ở khoảng cách gần, hắn này thân áo giáp trên phát tán ra nồng đậm mùi huyết tinh đủ để khiến bất luận kẻ nào hơi bị sợ. Khi hắn đi lên đài chủ tịch lúc sau, tuyệt đại đa số quan viên cũng đều tự hành tản ra, rời đi hắn xa một chút. Ngoại trừ quân thần cái tước hiệu này ở ngoài, ở Phỉ Lệ đế quốc cao tầng, Minh Dục còn có một cái khác tước hiệu, đó chính là sát thần. Minh Dục đi lên đài chủ tịch lúc sau chính là những mày. Khi hắn thấy Thải Thải công chúa, thần sắc trên mặt cũng không thế nào vui vẻ. Lấy nón an toàn xuống, bước nhanh đi tới Thải Thải trước mặt, khẽ khom mình hành lễ nói: Minh Dục gặp qua công chúa điện hạ. Tướng quân không cần đa lễ. Thải Thải vội vàng đo dậy hắn, đồng thời phất phất tay cho hai bên lui xuống. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi đi qua, không nên trêu chọc Chu Duy Thanh. Làm sao vẫn là nổi lên xung đột? Minh Dục không chút khách khí chất vấn. Thải Thải cười khổ nói: không phải ta muốn đi trêu chọc hắn, là hắn cố ý gây chuyện, ta có thể có biện pháp gì? Lập tức hắn đem Chu Duy Thanh mang theo Thiên Cung đế quốc sứ đoàn sau khi đến đây phát sinh hết thảy đơn giản mỗi Minh Dục nói một lần. Nghe Thải Thải lời mà nói, Minh Dục chân mày không khỏi nhíu chặt. Xảy ra Thải Thải nói: tiểu tử này hiển nhiên chính là đến thị uy. Hắn là tại lần đầu đi sứ đàm phán thì chiếm cứ một cái có lợi địa vị. Tốt cho chúng ta tại đàm phán trong quá trình có điều nhượng bộ. Ngươi đây hẳn là nhìn ra được. Chẳng qua là yêu cầu của hắn rồi thật là quá đáng. Mặc dù chiếm được Trung Thiên đế quốc ủng hộ, nhưng Thiên Cung đế quốc coi như là toàn thịnh thời kỳ cũng không dám để cho ta đế quốc đế vương tự mình nghênh đón. Bất đắc dĩ, ta chỉ được tiếp nhận hắn khiêu khích. Mới có này trận đánh cuộc này, tình huống trước mắt đến xem song phương ngang hàng. Nhưng kế tiếp một trận nhưng là rất quan trọng, ai có thể đạt được thắng lợi là có thể có quyền chủ động. Minh Dục, nhờ cậy ngươi. Minh Dục trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn Thải Thải có chút cầu khẩn dường như ánh mắt. Cười khổ lắc đầu nói: ta làm hết sức mà thôi. Ngươi cũng đã đem ta gọi, ta còn có thể không xuất chiến sao? Nhiều đã để cho ta thân vệ buộc chặt vải bông rồi. Thải Thải nghe hắn vừa nói như thế nhưng là mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Trống lại Chu Duy Thanh, chẳng lẽ ngươi còn không có nắm chắc sao? Hắn ở chúng ta Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự chưa có nghiêm chỉnh học qua mấy buổi. Ở chỉ huy phương diện nhất định sẽ không quá mạnh a. Minh Dục nhìn thật sâu một cái. Nói không khẩu bạch thoại nói thật là làm không đến dùng. Nên hỏi. Khi hắn đến ta cũng đều đã nói với ngươi. Ngươi xem rồi đi. Hắn xem nắm quyền thực hướng ngươi chứng minh hết thảy. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì ta cũng muốn xem hắn. Xem một chút tiểu tử này hiện tại mạnh đến trình độ nào. Còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Trung Thiên Đế Quốc là cái gì tồn tại? Hảo Miêu Cung vậy là cái gì tồn tại? Ngươi cẩn thận thử nghĩ xem. Nếu như không phải Chu Duy Thanh có làm bọn hắn tuyệt đối thưởng thức địa phương, bọn họ tại sao muốn trợ giúp hắn? Thậm chí vì bồi dưỡng Thiên Cung Đế Quốc không tiếc hướng Phỉ Lệ Đế Quốc đưa ra điều kiện. Đây đều là tại sao? Chu Duy Thanh tiểu tử này mặc dù trẻ tuổi, nhưng so với trong tưởng tượng của ngươi mới phức tạp hơn. Nói xong câu đó, Minh Dục vung lên phía sau mình màu đen áo choàng xoay người đi xuống đài. Đứng ở nơi đó, Thải Thải trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Cô ta vốn chính là người thông minh. Nhận được Minh Dục nhắc nhở, lại càng ở trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều đồ. Chẳng qua là hiện tại hết thảy tất cả đều chỉ được sử tên đã lắp vào cung không phát không được. Cũng chỉ có thể sở đem quay lại trận đánh cuộc này tiếp tục nữa rồi. Đòi hỏi trong nội tâm nàng lòng tin tuyệt đối đã muốn chút dao động. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn hướng hai bên tách ra. Một chi toàn bộ người mặc màu đen áo giáp chiến sĩ chậm rãi đi vào trong sân. Khi bọn hắn xuất hiện một khắc kia, đòi hỏi tuyệt đại đa số cũng đều bị vây lười nhác trạng thái vô song các chiến sĩ nhất thời tinh thần lên. Vô song sư đoàn bọn người kia cũng là ở trên chiến trường sờ nằm cổn đánh nhiều năm nhiều lọc lõi. Đối thủ vừa xuất hiện, bọn họ là có thể đoán được đối phương mạnh yếu. Nồng nặc huyết tinh khí tức cùng sát khí mãnh liệt gần như là đập vào mặt. Để cho bọn họ vốn cho là cực kỳ nhẹ nhàng thì có thể giải quyết chiến đấu tựa như tay trở nên thú vị rồi một chút. Đúng vậy, rồi vẹn vẹn là có thú mà thôi. Người mặc màu đỏ sẫm áo giáp Minh Dục đầu tàu gương mẫu. Lệnh Chu Duy Thanh kinh ngạc là Minh Dục dưới háng chiến mã thế nhưng cùng hắn giống nhau như đúc. Lại cũng là một con độc giác ma rùa mã. Mà ở Minh Dục sau lưng bị hắn dẫn vào chiến trong sân 700 kỵ. Dưới háng lại tất cả đều là ma rùa mã. Đây là ban đầu Chu Duy Thanh mong muốn thành lập một chi kỵ binh a. Không nghĩ tới cũng đang Minh Dục trong tay thấy được. Minh Dục không có dẫn đầu nón trụ. Vì vậy, Chu Duy Thanh một cách thì nhận ra vị này Phỉ Lệ quân thần. Thấy sự xuất hiện của hắn, Chu Duy Thanh trong lòng cũng là không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Bởi vì cái gọi là người có tên, cây có bóng. Minh Dục có thể dẫn dắt Phỉ Lệ Đế Quốc quân đội ở Bắc Phương chống đo Vạn Thú Đế Quốc đại quân. Hắn tuyệt đối là quân sự phương diện đích thiên tài. Chu Duy Thanh tự mình trải qua Vạn Thú Đế Quốc quân đội cường đại. Lấy bình thường nhân loại quân đội đối mặt mạnh như vậy quân. Mong muốn đạt được thắng lợi nói dễ vậy sao? Nhưng căn cứ hắn sở được đến tin tức. Mấy năm này tới nay, Phỉ Lệ Đế Quốc ở Bắc Cương phương diện tổn thất thậm chí nếu so với Trung Thiên Đế Quốc còn nhỏ. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Phỉ Lệ Đế Quốc đang cùng Vạn Thú Đế Quốc trong chiến tranh cũng không rơi vào hạ phong. Vì vậy, Chu Duy Thanh đối với Minh vị trí tuyệt sẽ không có nửa phần khinh thường. Huống chi hắn mang đến vẫn là một chi ma rùa mã kỵ binh. Dưới chân một dập đầu bụng ngựa, Chu Duy Thanh đã dục ngựa mà lên. Mãi cho đến khoảng cách Minh Dục còn có 30 mã địa phương mới ngừng lại được. Khoảng cách Minh Dục đều dẫn sắt này chi quân đội càng gần. Chu Duy Thanh càng năng cảm nhận được kia phân lạnh thấu xương sát khí. Minh Dục phía sau mỗi một tên chiến sĩ đều có được một cái cùng chung tình điểm. Đó chính là bọn họ ánh mắt. Bọn họ từng cái ánh mắt cũng là lạnh như băng mà đạm mạc, dường như không có bất kỳ sinh cơ dường như. Này là hoàn toàn coi thường rồi sinh tử ánh mắt a. Không chỉ là coi thường địch nhân, đồng thời cũng là coi thường của mình. Trong tay bọn họ vũ khí cũng là trường mâu. Trên người màu đen áo giáp xen vào nhẹ khải cùng trọng trang khôi giáp trong lúc. Cho dù kia trường mâu trên đã trói lại vải bông, nhưng là kia phong duệ hơi thở vẫn là như ẩn như hiện. Đối mặt như vậy một chi quân đội, nếu như là ý chí không kiên định đối thủ, sợ rằng còn chưa giao thủ sẽ phải trước tiên hỏng mất. Huống chi có như vậy khí chất quân đội, tự thân lực chiến đấu sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng đây. Minh Dục tướng quân, đã lâu không gặp a. Chu Duy Thanh hướng Minh Dục nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bạch nha. Chích là ánh mắt của hắn cũng không phải là như vậy hữu hảo. Ngược lại giống như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật dường như. Ở Minh Dục trên người trên dưới đi dạo rồi một phen. Minh Dục khẽ mỉm cười, nói bất quá là mấy năm mà thôi. Ngươi nhưng trở nên để cho ta đều nhanh không nhận ra. Xem ra ánh mắt của ta vẫn là rất chính xác. Ta đã có chút hối hận tại sao năm đó không có trực tiếp đem ngươi theo Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự mang đi. Nếu như ta làm như vậy rồi lời mà nói, hoặc cho phép ngươi bây giờ đã là của ta phụ tá đắc lực rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói tên là không thể nói như vậy. Tại sao ta là của ngươi phụ tá đắc lực, mà ngươi thì không thể trở thành của ta phụ tá đắc lực đây? Huống chi, bấy giờ coi như là ngươi để cho ta và ngươi cùng đi, ta rồi tuyệt sẽ không đồng ý. Ngươi quân đội bên trong vừa rồi không có mỹ nữ, ta đi làm gì? Nghe Chu Duy Thanh có chút hèn mọn lời mà nói, Minh Dục ánh mắt không khỏi phiêu hướng nơi xa Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi, tán thán nói ở này phương diện ta không bằng ngươi. Quả nhiên là thật là thủ đoạn. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ ngươi cũng có thể đạt được trái tim. Bội phục bội phục. Có cơ hội lời mà nói, nhất định phải truyền thụ hai chiêu. Ta đều nhanh 40 tuổi rồi, nhưng còn không có cái lão bà. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói cái này hay nói. Nếu là Minh Dục tướng quân chịu gia nhập chúng ta Thiên Cung đế quốc lời mà nói. Thiên Cung đế quốc mỹ nữ nhiệm quân lựa chọn. Minh Dục giống như căn bản không có nghe ra Chu Duy Thanh trong giọng nói khiêu khích ý tứ hàm xúc nhi. Như cũ là mặt mỉm cười. Chu đoàn trưởng, không biết ngươi Thiên Cung đế quốc ở đâu a? Chu Duy Thanh cười nói sẽ có, lập tức Thiên Cung đế quốc lập tức khôi phục. Chương 191 Phỉ Lệ Quân Thần Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Minh Dục ánh mắt sáng quắc nhìn của hắn. Làm Trung Thiên Khôi lỗi. Không, dĩ nhiên không. Thiên Cung đế quốc chỉ có thể thuộc về chúng ta Thiên Cung nhân dân, vĩnh viễn cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào khôi lỗi. Minh Dục ánh mắt chuyển hướng Chu Duy Thanh phía sau nơi xa vô song các chiến sĩ. Nếu như nói quân đội của hắn tản mát ra chính là máu tanh sát khí. Như vậy, vô song các chiến sĩ trên người tản mát ra đúng là tràn đầy lòng tin vạm vỡ. Chỉ có một chi thường thắng quân mới có như vậy khí thế. Khí thế của nó cũng không bén nhọn, nhưng tràn đầy tất thắng rộng lớn. Này chi quân đội là thuộc về ngươi, vẫn là thuộc về Trung Thiên. Minh Dục trên mặt mỉm cười thu liếm mấy phần, ngược lại trở nên nghiêm nghị. Hơn nữa, khi hắn hỏi ra những lời này lúc sau, là dùng thiên lực áp xúc truyền âm mà hỏi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói lấy ngươi này phỉ lệ đế quốc thần linh thông tin tức. Không biết là có hay không đã nghe nói năm nay Trung Thiên đế quốc Tây Bắc Đại Doanh phòng phát sinh kỳ dị chuyện đây. Minh Dục gật đầu, nói mặc dù Trung Thiên đế quốc phương diện làm hết sức phong tỏa tin tức, nhưng chúng ta nhưng lại vạn thú đế quốc tù binh cửa Trung được đến rồi một chút tin tức. Vô song doanh đúng không? Một chi số lượng còn mấy ngàn người quân đội, nhưng trợ giúp Tây Bắc Đại Doanh đánh tan rồi trước kia mấy lần địch nhân. Hơn nữa để cho vạn thú đế quốc tổn thất thảm trọng, thậm chí đã kinh động rồi Tuyết Thần Sơn. Chu Duy Thanh nụ cười làm lớn ra mấy phần, hướng Minh Dục nói một câu nói lúc sau, xoay người thì trở về bổn đội đi. Trận thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu. Minh Dục nghe Chu Duy Thanh câu nói kia, tại nguyên chỗ túc túc sửng sốt mấy phút đồng hồ lâu. Này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn lại đối diện vô song chiến sĩ, trong ánh mắt thì nhiều hơn rất nhiều đồ. Chu Duy Thanh đối với lời của hắn nói rất đơn giản, vô song doanh là ta thành lập, rồi là của ta. Chính là đơn giản như vậy một câu nói, đã hướng Minh Dục để lộ ra rất nhiều tin tức. Mà Chu Duy Thanh sở dĩ chịu nói ra, tự nhiên sẽ không là bởi vì hắn là phỉ lệ quân thần, mà là bởi vì hắn xuất thân từ Thiên Tà giáo. Phục quốc sắp bắt đầu, Chu Duy Thanh muốn là đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Kể từ khi hắn và tiểu vu nữ xảy ra cái loại này quan hệ lúc sau, hắn liền rất rõ ràng, mình và Thiên Tà giáo quan hệ trong đó là vô luận như thế nào rồi không giải được rồi. Hơn nữa, hắn đối với Thiên Tà giáo vẫn cũng không sao ác cảm, thậm chí còn có điều hảo cảm. Dù sao Thiên Tà giáo đối với hắn từng có không ít trợ giúp, bao gồm để cho hắn đọc tà điển đợi chút. Trước mắt Chu Duy Thanh vốn có, rồi chính là của hắn vô song sư đoàn mà thôi. Trung Thiên đế quốc không có ngăn cản hắn đem vô song sư đoàn mang đi đã là cho rất lớn mặt mũi. Không thể nào thật gần một bước ủng hộ hắn. Nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là cùng Bách Đạt đế quốc trở mặt. Mặc dù Thượng quan Thiên Dương Tam huyên đệ đối với Chu Duy Thanh cũng đều rất xem trọng, nhưng là còn chưa tới có thể cùng một cách đại đế quốc so sánh địa vị. Vì vậy, Chu Duy Thanh mong muốn phục quốc, nhất là mong muốn theo Bách Đạt đế quốc an toàn cầm khắc lôi Tây đế quốc trong tay đoạt lại Thiên Cung đế quốc thổ địa. Hắn mới gặp phải khó khăn còn có rất nhiều rất nhiều. Vì vậy, hắn nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Hôm nay, hắn hướng tới sở dĩ như vậy đối phó phỉ lệ đế quốc. Một cách là vì thành lập Thiên Cung đế quốc uy tín. Đồng thời, cũng không nhằm vào phỉ lệ đế quốc thân là đồng minh nhưng không vì Thiên Cung đế quốc hết sức mà sinh ra chút trả thù trong lòng. Mà hết thảy này cũng là thành lập ở Trung Thiên đế quốc ủng hộ trên cơ sở. Đối với Minh Dục, Chu Duy Thanh vẫn là rất có mấy phần hảo cảm. cũng không phải bởi vì hắn ban đầu đối với mình tán thành, mà là bởi vì hai người ở trên chiến trường có chút giống nhau tính cách. Minh Dục nếu là thiên tà giáo người, người nào có thể bảo đảm tương lai hắn cũng sẽ không trợ giúp Thiên Cung đế quốc đây. Vì vậy, Chu Duy Thanh cũng không kiêng kỵ, mà là trực tiếp đem chính mình vốn có vô song doanh nói cho hắn. Minh Dục hít sâu một cái, nhìn đã lui về bổn phương Chu Duy Thanh, khóe miệng nhộn nhạo lên một tia mỉm cười thản nhiên. Không có ai biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngắn ngủi đưa mắt nhìn lúc sau, Minh Dục hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Chỉnh tề áo giáp âm vang trong tiếng. 700 ma rủ mã kỵ binh dùng cơ hồ đồng dạng tốc độ giơ tay lên có trường mâu. Bọc vải bông lông dài lập tức. Thao thiên sát khí trong nháy mắt bay lên. Thì giống một thanh dính đầy máu tươi lợi nhuận ngoài tùy thời chuẩn bị lần nữa đâm thủng địch nhân lồng ngực. Chủ tịch trên đài xem lễ một đám các cũng là thầm giật mình. Bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua phỉ lệ quân thần uy danh. Chân chính thấy được Minh Dục ra thấy ở trên chiến trường này còn là lần đầu tiên. Mắt thấy ma rủ mã kỵ binh kinh khủng kia khí thế, trong lúc nhất thời lòng tin tăng vọt. Trầm Vãng đứng ở Thải Thải bên người. Trong mắt tràn đầy phức tạp quang mang. Cho tới nay, hắn cũng đều cho là mình chỉ vung phỉ lệ hoàng gia kỵ sĩ đoàn chính là tinh nhuệ nhất quân đội. Hôm nay vừa nhìn thấy Minh Dục cùng hắn thân về doanh mới hiểu được. Bắt đầu đến chính mình cùng Minh Dục ở giữa chênh lệch dĩ nhiên là to lớn như thế. Luận tu vi, Minh Dục hiển nhiên là không bằng hắn. Nhưng là luận mang binh, coi như là mời hắn chỉ sợ cũng so ra kém Minh Dục một cái a. Khó trách Thải Thải công chúa điện hạ thích là Minh Dục, đúng a. Người nào không thích anh hùng đây? Minh Dục lúc này đã rút ra bên hông mình trường kiếm. Chân trái gót chân ở bụng ngựa trên nhẹ dập đầu. Hắn đột giác ma rủ mã ngang nhiên ngay lập tức bước ra ba bước. Mà phía sau hắn 700 ma rủ mã kỵ binh rồi giống như trước đi về phía tiền tam bước. Động tác dĩ nhiên là chỉnh tề như vậy đồng dạng. Rầm rầm rầm ba tiếng vó ngựa đạp nói, nổ vang, khiến cho mọi người trái tim tựa hồ cũng tùy theo đọng lại trong nháy mắt. Này ba bước là rất có dạy. Thứ nhất, Minh Dục là ở nói cho Chu Duy Thanh. Chúng ta sẽ phải khởi xướng tiến công. Đồng thời, này ba bước bước ra. Rồi trong nháy mắt lệnh Minh Dục thân về doanh khí thế tăng lên tới đỉnh. Bén nhọn sát khí lao thẳng tới đối diện. Đối mặt Minh Dục, Chu Duy Thanh là tuyệt không dám có nửa phần khinh thường, trầm giọng hét lớn, dàn trận. Ở phía sau hắn vô song chiến sĩ trong nháy mắt dựa theo phía trước hắn đều phân phó trận hình triển khai. Vô song sư đoàn đệ nhất đại đội tuyệt đối là tinh nhuệ nhất một cái đại đội. Mỗi một tên vô song chiến sĩ cũng đều có tương đối thực lực không tầm thường. Bọn họ ở trong khi huấn luyện giao ra rồi nhiều nhất. Mặc dù là chỉnh tề tính trên không bằng đối thủ, nhưng ở dàn trận tốc độ trên nhưng là không thể chậm rãi. Cơ hồ chẳng qua là thoáng qua trong lúc. Một cái ở phỉ lệ đế quốc các xem ra có chút buồn cười xếp thành một hàng dài cũng đã trình hiện tại trên giáo trường. Nếu nói xếp thành một hàng dài, chính là toàn bộ 700 người ngang xếp thành một hàng. Hóa làm một đối mặt với đối phương. Như vậy trận hình lớn nhất chỗ tốt chính là bao trùm phạm vi khá lớn, nhưng khuyết điểm của nó cũng quá rõ ràng. Đó chính là đơn bạc. còn một tầng binh lính tạo thành trận hình, bực nào hướng tới đơn bạc a. Chỉ cần một cách đột phá, xông phá tầng này ngăn cách, là có thể đem này xếp thành một hàng dài giải khai. Lệnh trong đó đầu đuôi không thể chiếu cố, coi như là trên chiến trường tay mơ cũng sẽ không bày ra như vậy trận hình. Cũng là ở vô song chiến sĩ tử bên này bày ra trận hình đồng thời, Minh Dục bên kia đã bắt đầu phát khởi xung phong. Cùng vô song doanh bên này so với, Minh Dục thân vệ doanh thì rõ ràng cho thấy hoàn toàn bất đồng một mặt. Hắn thuyền dạy bảo luyện không biết mạnh mẽ đi qua vô song doanh gấp bao nhiêu lần. Ở khởi xướng xung phong lúc sau vẫn là phương trận, nhưng chỉ là đi tới không tới 100 mã, trận hình dĩ nhiên cũng làm đã biến thành tam giác trận. Cả trong quá trình không có bán điểm dừng lại cùng hỗn loạn. Ở xung phong có thay đổi trận, này cần bao nhiêu huấn luyện mới có thể đạt tới? Cần co nào tinh nhuệ chiến sĩ mới có thể làm đến? Minh Dục dùng hành động của mình cho tại chỗ tất cả mọi người lên bài học. Nói cho bọn họ, cái gì mới là thật chân chính tinh nhuệ chi sư? Lấy Minh Dục mang binh kinh nghiệm, ở Chu Duy Thanh bên này bày ra xếp thành một hàng dài trong nháy mắt, hắn liền xem thấu Chu Duy Thanh mục đích. Rất đơn giản, hiển nhiên Chu Duy Thanh là đúng chiến sĩ của hắn, có lòng tin tuyệt đối mới có thể bày ra như vậy chiến trận. Mục đích một cách là mời vây đánh, mặt khác chính là để cho hắn những thứ này chiến sĩ cá thể lực chiến đấu hoàn toàn phát huy ra. Chu Duy Thanh lòng tin rõ ràng nguyên tử cho hắn trung ương 200 tên siêu cấp kỵ binh hạng nặng. Đối với cái này một chút Minh Dục rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa Minh Dục rồi nhìn ra được những thứ kia chiến sĩ thực lực mạnh mẽ. Nhưng này thì như thế nào đây? Đây là chiến trường, là 700 người đối với 700 người chiến đấu, mà không phải một chọi một chiến đấu. Minh Dục một chút cũng không cảm thấy đối phương kia 200 người cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hắn rồi giống như trước đối với mình thân vệ doanh có lòng tin tuyệt đối. Ngươi không phải muốn dùng xếp thành một hàng dài phát huy ra thủ hạ chính là cá nhân chiến đấu lực sao? Ta đây cấp cho ngươi tới cái lấy điểm phá mặt. Tuyệt dị quang mang theo Minh Dục đáy mắt chợt lóe lên. Mặc dù hắn đối với Chu Duy Thanh rất thưởng thức, nhưng chính là bởi vì như thế, đang cùng Chu Duy Thanh đánh cờ có hắn mới lại càng muốn dùng ra toàn lực của mình. Lấy kiểm nghiệm Chu Duy Thanh năng lực đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Cường giả vĩnh viễn chỉ hội tôn trọng cường giả. Song phương chiến trận nhanh chóng đến gần. Xếp thành một hàng dài quả nhiên giống như Minh Dục lường trước có như vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ở Chu Duy Thanh dưới sự chỉ huy, xếp thành một hàng dài hai cánh ra tốc vọt tới trước, theo hai bên bọc đánh mà lên. Trung ương trận tuyến còn lại là vẫn không nhúc nhích. Hết thảy cũng đều cùng Minh Dục suy đoán giống nhau như đúc. Chu Duy Thanh chính là muốn lợi dụng này xếp thành một hàng dài ưu thế đối với hắn thân vệ doanh khởi xướng vây quanh. Chủ tịch trên đài, Thải Thải không tự chủ đã nắm chặt hai đấm. Bình thời thủy chung ưu nhã lạnh nhạt đôi mắt đẹp lúc này cũng không khỏi kích động lên. Cô ta mặc dù đã không phải là lần đầu tiên quan sát Minh Dục ở trên chiến trường biểu hiện, nhưng vẫn như cũ có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Minh Dục chỉ vung chiến đấu chính là như vậy dễ dàng lây người. Cô ta tưởng như có lẽ đã thấy Minh Dục dẫn sắt thân về doanh đánh tan rồi Chu Duy Thanh cùng hắn vô song chiến sĩ. Đạt được cuộc tỉ thí này thắng lợi, Chu Duy Thanh xám xịt đứng ở trước mặt mình bộ dạng. Song phương va chạm vừa chạm vào gì phát ra. Ngay tại Minh Dục tam giác đâm vào trận hình khoảng cách Chu Duy Thanh bên này trung ương trận tuyến chưa đầy 50 mã lúc sau. Dị biến phát sinh. Minh Dục dưới háng độc giác ma rượu mã đột nhiên dừng lại. Trường kiếm phải chỉ. Qua trong giây lát. Thân hình của hắn cũng đã bị sau lưng tam giác chiến trận nơi bao bọc. Minh Dục biến mất. Mà tam giác chiến trận tại làm sao nhanh chóng xung phong. Dĩ nhiên cũng liền như vậy quẹo phải. Mang theo một cái ngắn nhỏ cũng tuyệt đối tinh diệu đường vòng cung. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh chiến trận cánh trái phóng đi. Này tam giác chiến trận làm cho người ta cảm giác. Không hề giống là một chi quân đội. Ngược lại càng giống là một cá thể. Trong đó chỉ huy, thay đổi trận, thao túng, quả thực là dễ sai khiến bình thường. Đây chính là phỉ lệ quân thần binh. Chương 192 thực lực cùng chiến thuật quyết đấu thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com, không nghi ngờ chút nào. Đối mặt Chu Duy Thanh cùng hắn vô song doanh tướng sĩ. Phỉ lệ quân thần Minh Dục không có bất kỳ giữ lại. Đem đã biết thân vệ ở thực lực chân chính hoàn toàn thích phóng ra. Xung phong có thay đổi trận, sắp gặp kẻ địch lúc thay đổi công kích phương hướng, chủ tướng tan biến tại chiến trong trận. Này vài loại thao túng chỉ huy ở trên chiến trường không có chỗ nào mà không phải là thần tích bình thường tồn tại. Tuy nói hiện tại Minh lộ vẻ chỉ huy còn 700 người. Có thể coi là như vậy. Có thể làm được trước mắt những thứ này mà chiến trận không loạn chút nào. Hắn liền không hổ là phỉ lệ quân thần xưng hô thế này. Minh Dục chiến thuật giống như trước rất đơn giản, nhưng là hết sức hữu hiệu. Hắn liếc thấy ra, Chu Duy Thanh này 700 người ở bên trong. Ngay trung ương 200 tên kỵ binh hạng nặng lực chiến đấu mạnh nhất. Nhưng bởi vì sức nặng quan hệ, coi như là có độc giác thú làm chiến mã. Tốc độ của bọn họ rồi nhất định sẽ được nhất định hạn chế. Mà 200 người vừa là khó đối phó nhất. Vì vậy, Minh Dục mới có thể sắp tới đến kẻ địch lúc thay đổi công kích phương hướng. Minh Dục mục đích hết sức đơn giản, hắn sử dụng hỗn loạn. Nay hỗn loạn liền từ Chu Duy Thanh an bài cánh hông mà đến. Chỉ cần hắn lấy thế lôi đình vạn quân. Lấy chính mình mạnh nhất phong rồi xông phá vô song chiến sĩ cánh hông. Như vậy, vô song tướng sĩ bên này nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Một khi hỗn loạn xuất hiện, bằng vào ma rượu mã kỵ binh tinh nhuệ cùng Minh Dục năng lực chỉ huy. Hắn có tuyệt đối lòng tin có thể từng miếng gặm được Chu Duy Thanh này mảnh xương cứng. Đối với Minh Dục như vậy chỉ huy, Chu Duy Thanh rồi đồng dạng là xem thế là đủ rồi. Nhưng là, hắn cũng không có xuất hiện Minh Dục phán đoán có cái chủng loại kia. Bối rối, mà là hạ một cách đơn giản trực tiếp ra lệnh, xung phong. Xếp thành một hàng dài hiện tại đã biến thành một cái cử đại đường vòng cung. Giống như là một cái miệng túi dường như muốn đem Minh Dục tam giác chiến trận cắn nuốt chảo. Chỉ bất quá ở trong mắt mọi người nhận thất bại túi cũng đều thái quá mức đơn bạc. Đối mặt như vậy phong rồi tam giác chiến trận. Tự hồ chỉ mời một cách đơn giản đánh sâu vào là có thể dễ dàng đem xé mở. Nương theo Chu Duy Thanh một tiếng xung phong, toàn bộ miệng túi thần tốc thu nạp, hướng trung ương phương hướng đè ép đi. Mà miệng túi trận cánh trái đã trước hết nghênh đón rồi Minh Dục thân về doanh công kích. Ngay tại song phương sắp va chạm lúc sau, trong lúc bất chợt hai đạo thân ảnh nhảy bảo dựng lên, lại thì như vậy bay lên không trung. Hơn nữa ở trước tiên có hai luồng màu sắc bất đồng quang mang theo trên người bọn họ sáng lên. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ là mời thực chiến kỹ năng rồi. Nói như vậy, ở trên chiến trường, nhất là đại quân tác chiến dưới tình huống, cho dù là song phương đều có Thiên Châu Sư dưới tình huống, cũng là rất ít sử dụng kỹ năng chủ động tiến công. Bởi vì này dạng làm, trừ phi Thiên Châu Sư thực lực bản thân đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, nếu không nghe lời, chỗ xấu ngược lại sẽ lớn hơn chỗ tốt. Chỗ xấu có ngoan nhiều. Thí dụ như ngộ thương phía mình, ngưu cánh, duy có phạm vi lớn tính công kích thác ấm kỹ năng ở trên chiến trường mới có thể phát huy ra đầy đủ cường đại tác dụng. Nhưng là phạm vi tính kỹ năng không nghi ngờ chút nào rồi là khống chế khó nhất. Ở song phương khoảng cách xa giao chiến dưới tình huống ở kỹ năng công kích khoảng cách không đủ. Mà một khi cận chiến như vậy, ngộ thương phía mình là có thể đoán được. Trừ lần đó ra, một khi Thiên Châu Sư ở trên chiến trường thả ra phạm vi kỹ năng, không nghi ngờ chút nào, đem ở trước tiên bên trong trở thành đối phương chủ yếu mục tiêu công kích. Đối phương cường giả cũng sẽ hướng cái mục tiêu này mà đến. Huống chi ở trên chiến trường khắp nơi đều là đao thương phát triển, coi như là Thiên Châu Sư cũng rất khó phán định gãy trận đấu tình thế. Vì vậy, nếu như không có đặc thù chỉ huy cùng bảo đảm, nói như vậy, Thiên Châu Sư tuyệt sẽ không chủ động phóng thích kỹ năng, hơn nữa là bằng vào tự thân Thiên Châu Sư năng lực đến bảo vệ mình ở trên chiến trường làm hết sức giết địch. Mà lúc này bay lên không trung hai người kia, không thể nghi ngờ chính là muốn thi triển kỹ năng. Hơn nữa bọn họ lại vẫn chủ động bay lên không trung đến thi triển kỹ năng. Này không căn bản là thành mục tiêu sống sao? Minh Dục thân vệ doanh bực nào tinh nhuệ, gần như là ở trước tiên, từ nơi này 700 người thân vệ trong doanh, thật có hơn 40 đạo quang mang điện xạ mà ra, chạy thẳng tới kia bay lên không trung hai người đánh tới. Cũng là công kích từ xa kỹ năng. Trong lúc nhất thời trên khán đài các không khỏi rất là khiếp sợ. Hơn 40 đạo công kích từ xa kỹ năng, thì đại biểu ở Minh Dục trong trận, có ít nhất hơn 40 tên Thiên Châu Sư tồn tại. Không sai, chính là Thiên Châu Sư mà không phải Ý Châu Sư. Bởi vì Ý Châu Sư là không thể nào trở thành kỵ binh a. Liền Thiên Châu Sư đều có hơn 40 người, kia thể Châu Sư sẽ có bao nhiêu? Lúc đầu muốn lên trăm đi. Trong lúc nhất thời, coi như là đối với Minh Dục hiểu rõ nhất Thải Thải công chúa cũng là thầm giật mình. Cô ta rồi không nghĩ tới Minh Dục nắm giữ trong tay thực lực thế nhưng đã kính cường đại như thế rồi. Kia đột nhiên bay lên không trung hai người chính là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Lúc này Chu Duy Thanh, Long Hổ biến ra đời sau lưng hai cánh đã triển khai. Tay phải lãm Thiên Nhi mãnh khảnh vòng eo. Nhìn bộ dáng kia của hắn, nào có hồi lâu giống như là ở trên chiến trường, càng nhiều là ngược lại giống như là trên không trung ngắm phong cảnh dường như. Đối với kia điện xạ mà đến hơn 40 đạo công kích từ xa, hắn căn bản là giống như là thật là làm không đến thấy dường như. Dưới chân lục tuyệt thần mang trận quang hoa lóng lánh, tay phải vừa nhấc, tảng lớn lam tử sắc quang mang trong khoảnh khắc thì bao trùm Minh Dục toàn bộ thân vệ doanh. Nhất làm người ta rung động chính là Chu Duy Thanh đều phóng thích này tảng lớn lam tử sắc quang mang lại rồi hiện ra một hình tam giác. Lại càng đi theo thân vệ doanh đánh sâu vào mà chuyển động. Khi bọn họ rơi xuống, tên là nhưng là không kém chút nào. Một chút cũng sẽ không ngộ thương đến phía mình. Chu Duy Thanh này nhưng cũng không phải là nhanh như thiểm điện kỹ năng rồi, mà là thật tia chớp. Hắn phi lôi thần thuật cũng không chỉ là có thể phóng thích lôi châu tia chớp rồi giống như trước có thể. Theo uy lực nhìn lại, lôi châu hiển nhiên là mời mạnh hơn một chút. Năng phát huy ra lôi điện đặc biệt nổ tung lực. Một khi tạo thành quy mô, coi như là so với Chu Duy Thanh tu vi cao hơn đối thủ cũng đều ngoan khó khăn chống đỡ. Mà so sánh với tia chớp ưu thế ngay tại ở tốc độ quang tốc độ bực nào nhanh chóng. Huống chi Chu Duy Thanh lúc này đều phóng thích kỹ năng chính là phạm vi tính, căn bản tự không khả năng né tránh mở. Ở Chu Duy Thanh đông đảo kỹ năng ở bên trong, vốn là có một thiên lôi thiểm tồn tại, mà cái kỹ năng đánh giá vừa không cao lắm. Chu Duy Thanh hiện tại chính là bằng vào của mình lục tuyệt nạp mũi nhọn trận đến bắt trước thiên lôi thiểm. Chỉ bất quá cùng trước kia thi triển thiên lôi thiểm so sánh, hắn hiện tại lực khống chế không biết mạnh mẽ rồi bao nhiêu. Ở kỹ có thể khống chế phương mà, ai có thể cùng có lục tuyệt thần mang trận bọn họ này nhất mạch so sánh đây. Đây cũng là lục tuyệt đế quân bản lĩnh xuất chúng. Càng làm không người nào ngữ chính là Chu Duy Thanh này tia chớp thi triển ra. Thế nhưng không phải trong nháy mắt công kích, mà là kéo dài tính công kích. Nếu như nhìn kỹ, là có thể thấy rõ ràng. Ở Chu Duy Thanh sau lưng kia mở rộng hai cánh sau mà. Tảng lớn nhàn nhạt lam tử sắc quang mang gần như là hội tụ thành rồi một cái nước xoáy. Hướng trong cơ thể hắn chen chúc đi. Mà hắn dưới chân lục tuyệt thần mang trận cũng là lam tử sắc quang mang đại phóng. Ở loại này trạng thái hạ hắn, gần như là lấy thân thể của mình làm môi giới. Đem trong không khí lôi thuộc tính năng lượng hấp thu tới đây. Lại thông qua của mình lục tuyệt thần mang trận thả ra đi. Loại này kéo dài tính phạm vi hình dạng kỹ năng. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Cái này cũng chưa tính ta xong. Ở Chu Duy Thanh bên người Đích Thiên Nhi cũng không còn nhàn dối. Không biết lúc nào, trong tay nàng đã nhiều hơn một chuôi tạo hình kỳ lạ pháp trượng. Pháp trượng dài chừng một mơ năm. Toàn thân tuyết trắng. Mà đính đoan nhưng vây quanh một cái chừng đầu người lớn nhỏ màu tím bảo thạch. Chỉ bất quá, hiện tại này màu tím bảo thạch trên phát tán ra nhưng là nồng đậm màu vàng quang thải. Đồng dạng là phạm vi tính kỹ năng. Nhưng nhân gia Thiên Nhi thi triển cái này sẽ phải so với Chu Duy Thanh cái kia huyễn lệ hơn rồi. Một mảng lớn màu vàng vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc bao phủ ở vô song chiến sĩ cánh trái những thứ kia cùng đối phương sắp va chạm các chiến sĩ trên người. Trong phút chốc, bị này kim quang đều bao phủ vô song các chiến sĩ. Chích cảm thấy thân thể của mình dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Toàn thân cũng đều tràn đầy lực lượng. Tại thân thể mặt ngoài bao gồm bọn họ dưới háng độc giác thú ở bên trong. Cũng đều bao phủ lên một tầng vàng mịt mờ quang thải. Từng trận nhiệt lưu kích ra bên trong cơ thể của bọn họ đích thiên lực trong nháy mắt tăng vọt. Ở nơi này trong phút chốc. Giống như mỗi người chỉnh thể thực lực cũng đều tăng lên hai thành trở lên. Ở trên chiến trường cái gì là so với phạm vi loại hình kỹ năng công kích càng thêm đáng sợ. Đáp tiễn pháp án rất đơn giản, đó chính là phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng. Mà chính là hình thức kỹ năng ở trên chiến trường xuất hiện tần số chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là lông phượng và sừng lân. Gần như là căn bản không thể nào xuất hiện. Thủy thuộc tính kỹ năng mặc dù cũng có trị liệu hiệu quả. Nhưng thủy thuộc tính kỹ năng ở bên trong. Căn bản cũng không có loại này phạm vi loại hình tăng phúc. Duy có quang minh thuộc tính cùng tánh mạng thuộc tính này hai loại mới là có một chút rất ít có thể thác mão đến. Ở hy hữu nhất thiên thú trên người mới là sẽ xuất hiện phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng. Mà quang minh thuộc tính phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng càng nhiều là cũng chỉ là ngăn cản hắc ám, gia tăng tinh thần. Tánh mạng thuộc tính cũng không phải sai. Có phạm vi loại hình trị liệu. Nhưng này ít nhất cũng cần 9 châu trở lên tu vi mới có thể thi triển đi ra. Phải biết rằng, đạt tới 9 châu cảnh giới lúc sau, thiên lực rồi đem đột phá đến thiên đạo lực cảnh giới. Mặc dù cũng không là ngày cấp 5 về sau thật chân chính thiên đạo lực, nhưng là tương đối cường đại. Ở minh dục chỉ huy chiến đấu trong lịch sử, hắn ở trên chiến trường gặp qua phạm vi loại hình kỹ năng công kích không ít. Nhưng phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng nhưng còn là lần đầu tiên. Hơn nữa rất rõ ràng, vậy cũng không phải đơn giản quang minh thuộc tính phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng á. Thiên nhi đều thi triển cách này kỹ năng tên là thiên sứ chúc phúc. Phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng. Có thể ở thời gian nhất định bên trong lệnh chỗ trong phạm vi đều có sinh vật toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Duy trì thời gian dài ngắn cùng tăng phúc cường độ. Cùng thiên nhi tự thân thực lực có liên quan. Đây chính là thần thánh thuộc tính thật chân chính ưu thế chỗ. Mà cái phạm vi loại hình tăng phúc kỹ năng càng thêm đáng sợ địa phương là nó nhìn qua hiệu quả mạnh như vậy. Nhưng đối với thiên nhi đích thiên lực tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Bởi vì thiên nhi đều huy động. Chính là trời đất ở giữa thần thánh hơi thở tin tức. Thậm chí là huy động dương quang có đều bao hàm năng lượng. Cô ta tự thân chỉ là trung gian, cũng không phải là phóng thích thần thánh năng lượng bổn nguyên. Vì vậy, đối với mình thân tiêu hao dĩ nhiên là mời không lớn lắm rồi. Chỉ bất quá, như vậy kỹ năng mong muốn hai lần thi triển cần lắng đọng thời gian cũng càng lâu một chút mà thôi. Chương 192 thực lực cùng chiến thuật quyết đấu chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ngay tại Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đồng thời thi triển ra kỹ năng lúc sau. Kia theo minh dục thân về doanh mà đến hơn 40 đạo công kích rồi đã đến. Một mặt khổng lồ tấm chắn theo Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi dưới chân dâng lên. Kia tấm chắn mới xuất hiện lúc sau. Đường kính còn chừng 2 thước. Nhưng nương theo nó tăng lên. Dĩ nhiên là đón gió tăng vọt. Qua trong giây lát thì gia tăng đến đường kính 5 thước. Đem Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể hoàn toàn bảo vệ ở phía sau. Kia một đạo đạo công kích từ xa rơi vào này toàn thân tản ra dày cộm nặng nề hoàng quang trên tấm chắn. Chỉ có thể mang theo từng vòng sóng gợn cơ mà thôi. Căn bản là không cách nào đem dung chuyển. Ra tay tự nhiên là Lâm Thiên Ngao. Thân là Chu Duy Thanh người thủ hộ. Hắn lớn nhất tác dụng chính là ở trên chiến trường phòng ngự. Vào lúc này làm sao có thể thiếu được hắn đây? Lâm Thiên Ngao tu vi cũng có thể nói bước tới thần tốc. Kể từ khi đi theo Chu Duy Thanh về sau. Cái gì ăn ngon? dễ uống, tăng phúc tu vi. Lúc tu luyện cần có thiên hạch, ngưng hình thác ấm, liền tử đến không ít đi qua. Căn bản không cần hắn lo lắng nhiều cái gì. Hiện tại Lâm Thiên Ngao tu vi khoảng cách Bảy Châu chỉ là một bước ngắn mà thôi. Mắt thấy sẽ phải đột phá. Này sáu châu tổ hợp ngưng hình thuẫn thi triển ra, tự nhiên là lực phòng ngự mạnh hơn. Liền thiên vương cấp cường giả ban đầu đều không thể một chút phá vỡ Lâm Thiên Ngao công kích. Huống chi những thứ này công kích từ xa nhìn vào khoảng cách tiêu hao cũng sớm đã uy lực yếu bớt. Huống chi, minh dục thân vệ trong doanh mặc dù cường giả không ít, nhưng đạt tới sáu châu trở lên tu vi thiên châu sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là thật có mạnh hơn tu vi, người nào hoàn nguyện ý đương kim bình thường binh sĩ á? Đây là cái kia thân vệ doanh bên trong có một phần là thiên tà giáo người mới có thể cường đại như thế. Những thứ này nói chung mặc dù rất dài, nhưng trên thực tế cũng là mấy lần trong nháy mắt thì chuyện phát sinh. Song phương đại quân sắp va chạm trong nháy mắt. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi công kích, tăng phúc kỹ năng rơi xuống. Lâm Thiên Ngao thay bọn họ ngăn trở công kích của đối phương. Mà sau một khắc, song phương cũng đã chân chính gặp đụng vào nhau. Vô song chiến sĩ công kích phương thức đơn giản mà trực tiếp. Mặc dù bình thời bọn họ hơn nữa là sử dụng cung tên, nhưng này tuyệt không có nghĩa là bọn họ ở trong thực chiến cận chiến năng lực còn kém. Chính ngược lại, ở ban đầu thượng quan Phỉ Nhi trong khi huấn luyện, bọn họ ở cận chiến phương diện giao ra mồ hôi mời xa so với cung tên nhiều hơn. Dù sao, cung tên luyện tới trình độ nhất định còn muốn tưởng tiến bộ đã rất khó. Mà cận chiến nhưng là cần vô số kinh nghiệm thực chiến. Ở khoảng cách song phương còn có 30 mã lúc sau, vô song các chiến sĩ công kích cũng đã bắt đầu rồi, ngự mâu. Mỗi một tên vô song chiến sĩ trên người cũng đều mang theo 6 chuôi ngự mâu. Phía trước bọn họ cũng đã ở trong đó một thanh trên trói tốt lắm vải bông. 30 mã khoảng cách là ngự mâu uy lực lớn nhất phạm vi. Gần 300 cái ngự mâu điện xạ mà ra chạy thẳng tới minh dục kia điên cuồng xung phong thân vệ doanh đi. Mãnh liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên. Những thứ này ngự mâu lực đánh vào tương đối không tầm thường. Nhưng vô song doanh đặc điểm lớn nhất là cái gì? Cũng không phải là thực lực cường đại, mà là hèn mọn. Chu Duy Thanh phía trước thì đã phân phó. Này vòng thứ nhất ngự mâu, mục đích không phải đả thương địch thủ, mà là giảm bớt công kích của địch nhân tốc độ, tốt cho hắn thi triển kỹ năng thời gian. Cho nên, này vòng thứ nhất ngự mâu ở phát ra lúc sau, tất cả vô song chiến sĩ cũng không có đem thiên lực rót vào trong đó. Minh dục thân vệ doanh thực lực rất mạnh, trong đó thể châu sư số lượng rồi tuyệt đối không thể thiếu. Quán chú rồi thiên lực ngự mâu nhất định năng lấy được nhất định hiệu quả. Nhưng là vô tình xem làm đối phương rất là cảnh giác lên. Cho nên, vô song các chiến sĩ hết sức âm hiểm hèn mọn lựa chọn giả trư ăn cọp. Bọn họ dự mưu thành công. Những thứ này ngự mâu trên mặc dù không có quán chú thiên lực, nhưng bản thân phân lượng không nhẹ. Hơn nữa hợp kim titan cứng rắn trình độ. Quả nhiên để cho minh dục tam giác chiến trận xung phong tốc độ hơi bị vừa chậm. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi kỹ năng đã đến. Minh dục thân vệ doanh các chiến sĩ ở chống cự kỹ năng phương diện tự nhiên là tương đối khá. Hơn nữa còn có một chút thiên châu sư lập tức thì thả ra rồi phạm vi loại hình phòng ngự kỹ năng. Chỉ bất quá, bọn họ đối với kỹ năng khống chế thì xa không bằng Chu Duy Thanh như vậy chính xác rồi. Hơn nữa Chu Duy Thanh kỹ năng vẫn là kéo dài công kích. Trong lúc nhất thời, có không ít thân vệ doanh chiến sĩ cũng đều cảm giác được thân thể từng trận tê dại. Lực chiến đấu tùy theo yếu bớt. Mà chính ngược lại chính là hắn cửa đối diện Vô Song chiến sĩ. Nhận được Thiên Nhi Thiên Sứ chúc phúc, bọn họ một đám lực chiến đấu trong nháy mắt thì tăng lên tới đỉnh. Khởi xướng xung phong tốc độ rồi chợt bạo tăng. Độc giác thú bản thân chính là có chứa quang minh thuộc tính đích thiên thú. Nhận được thiên sứ chúc phúc bọn họ, quả thực so với ăn thuốc kích thích tăng phúc còn mạnh hơn. Tất cả độc giác thú ở Vô Song các chiến sĩ thúc giục, lập tức thì thi triển ra rồi nó sách đích thiên phú năng lực. Lướt đi xung phong, cúi đầu, cứng rắn độc giác tại phía trước. Hai bên cánh chim mở ra, nương theo thần tốc xung phong lướt đi dựng lên. Mang theo trên lưng Vô Song chiến sĩ hung hãn xông về tam giác chiến trận. Song phương va chạm vừa lúc đó chân chính bắt đầu. Trong ầm ầm nổ vang, hai bên hung hăng nhìn đụng vào nhau. Rồi vừa lúc đó, Chu Duy Thanh quần thể phi lôi thần thuật hướng tới tia chớp tạm thời ngừng lại. Những khác phương hướng Vô Song chiến sĩ cũng là gia tốc xung phong. Ở rất nhiều người xem ra, lấy minh dục chỉ vung tam giác chiến trận, đánh sâu vào như vậy đơn bạc xếp thành một hàng dài, tuyệt đối là một kích mà bại. Nhưng là khi song phương chân chính đụng vào nhau sát na, bao gồm minh dục ở bên trong, mọi người mới là biết mình sai lầm rồi. Ầm ầm va chạm ở bên trong, phía trước nhất tam giác chiến trận phong rồi gần như là trong nháy mắt đã bị gọt sạch rồi. Vô Song các chiến sĩ xung phong thế nhưng cứng rắn cam sinh đem kia tam giác chiến trận ngăn chặn xuống. Ở minh dục chiến thuật an bài ở bên trong, một điểm trọng yếu nhất chính là đục xuyên thủng. Duy có qua lại đục xuyên thủng xếp thành một hàng dài mới là có thể tạo được lớn nhất công kích hiệu quả. Nhưng là không như mong muốn, đục xuyên thủng thật không ngờ bất khả tư nghị thất bại. Khi song phương va chạm trong nháy mắt đó, tất cả Vô Song các chiến sĩ trên người cũng đều tản mát ra rồi nồng đậm đích thiên lực ba động. Nhất là phía trước nhất nghênh đón tam giác chiến trận phong rồi mười mấy người. Mỗi cái trên người tản mát ra đích thiên lực ba đồng cũng đều ít nhất là thiên thần lực hậu kỳ tu vi. Thậm chí còn có một đạt tới thiên hư lực cảnh giới. Phía trước nhất năm cũng đều là thiên châu sư. Đòi hỏi minh dục thân về doanh phối trí cũng là tương đối cường hãn. Có thể làm tam giác chiến trận phong rồi. Tự nhiên cũng là trong đó cường giả. Tu vi chưa chắc thì so với bên này Vô Song chiến sĩ yếu. Nhưng không chịu nổi nhân ra có thiên sứ chúc phúc tăng phúc, có độc giác thú lướt đi xung phong á. Này vừa đụng đụng xuống tới. Thân vệ doanh phía trước mười mấy tên chiến sĩ toàn bộ bị đụng xuống dưới ngựa. Ngay cả bọn họ dưới háng ma rùa mã cũng bị tiến vào tuyệt đối hưng phấn trạng thái độc giác thú cho đụng nhau ngã trái ngã phải. Không ít cũng đều bị thương. Đây là ma rùa mã lực phòng ngự tương đối cường hãn dưới tình huống. Đổi bình thường chiến mã, sớm không biết đã chết bao nhiêu trở về. Ta dựa vào minh dục tại chính mình tam giác chiến trong trận chỉ huy. Vừa phát hiện tam giác chiến trận thế nhưng dừng lại rồi. Hắn rồi lập tức cũng cảm giác được rồi không đúng. chợt lóe thân đứng ở trên lưng ngựa, thì thấy được nơi xa nùng liệt thiên lực tia sáng lóe lên. Này, đây là Thể Châu Sư. Thế nhưng tất cả đều là Thể Châu Sư. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, một cái thấp hơn năm châu tu vi cũng không có. Ở nơi này một sát na, chỉ sợ là của chúng ta Phỉ Lệ Quân Thần cũng phải mộng. Hắn mặc dù đối với Chu Duy Thanh này vô song chiến sĩ chắc là làm cho tương đối không thấp, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Khi hắn thân vệ doanh trong có 300 tên Thể Châu Sư, bao gồm Thiên Châu Sư ở bên trong. Này vẫn luôn là Minh Dục vẫn lấy làm hào địa phương. Mà lực lượng như vậy cũng là có Thiên Tà Giáo ở sau lưng ủng hộ thành công. Cho tới nay, ở trên chiến trường bằng vào như vậy một chi lực lượng, Minh Dục có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là lúc này ở trước mặt hắn những thứ này vô song chiến sĩ giống như cá thể thực lực nhưng mạnh hơn. Minh Dục những thứ này Thể Châu Sư phần lớn cũng là ở ba châu xung quanh thực lực. Mặc dù còn có trưởng thành không gian, nhưng đó cũng là cần phải thời gian đến trồng chất. Nhưng nhân ra nhưng đều là năm châu tu vi a. Chênh lệch này đã là trên sự chỉ huy rất khó đền bù. Huống chi còn có kia chưa từng thấy qua quần thể tăng phúc kỹ năng. Những người này là biến thái sao? Gần như là ở trong nháy mắt, Minh Dục thì kết luận rồi. Trước mắt này 700 người quả thực so với 700 vạn thú đế quốc kỵ binh còn khó đối phó. Vào lúc này thì cho thấy Minh Dục năng lực chỉ huy. Chính diện va chạm thế nhưng bị thua thiệt. Minh Dục trong nháy mắt chỉ huy của mình thân vệ doanh dừng cương trước bờ vực. Dĩ nhiên cũng liền như vậy hậu đổi thay đổi trước đổi, thần kỳ thay đổi trận hình, xoay người thì rút lui. Không rút lui là không được. Bởi vì vào lúc này xếp thành một hàng dài ưu thế đã triển hiện đi ra, lập tức sẽ phải đưa bọn họ bao vây. Nếu là nói như vậy, để cho kia 200 kỵ binh hạng nặng xông lại, chỉ sợ cũng thật một chút cơ hội cũng không có. Minh Dục trường thi chỉ huy ưu điểm lớn nhất chính là tính táo. Vô luận là đối mặt tình huống nào, cho dù là phía mình tổn thất tương đối nghiêm trọng dưới tình huống, hắn rồi như cũ có thể tính táo ở thời gian ngắn nhất hủy làm ra chính xác phán đoán. Thân vệ doanh muốn chạy, thế nhưng ở vừa đụng đụng thì bị thua thiệt. Chủ tịch trên đài thải thải nhìn con mắt chừng xấu ngốc. Lúc này vô song các chiến sĩ làm cho người ta cảm giác chính là quá hoa lệ rồi. Nhất là cánh trái mới vừa ngăn kẻ địch cái kia phê vô song chiến sĩ. Trên người bọn họ hợp kim titan khôi giáp vốn là ngân sáng lóng lánh, tương đối huyến lệ. Hơn nữa thiên sứ chúc phúc rơi xuống kim sán sán tia sáng trong lúc nhất thời giống như là thiên binh thiên tướng bình thường. Thân trên không trung Chu Duy Thanh đã không ai quản. Chu Duy Thanh rồi nở nụ cười, thân thể của hắn trên không trung trong nháy mắt xẹp qua, nhanh như tia chớp bay đi. Long hổ biến mang đến hai cánh. Lệnh Chu Duy Thanh cũng có siêu cường tốc độ phi hành. Ở toàn lực bạo phát, hắn trong nháy mắt có thể đạt tới tốc độ là cực kỳ khủng bố. Mọi người cơ hồ chẳng qua là thấy một đạo tử hồng sắc quang mang hiện lên. Chu Duy Thanh cũng đã lên tới cao hơn không trung, mà hắn phi hành phương hướng cũng chính là Minh Dục thân vệ doanh rút lui phương hướng. Tảng lớn lôi châu từ trên trời giáng xuống, đang bay lôi thần thuật dưới sự khống chế trên không trung phiêu đãng mà rơi. Mục tiêu cũng không phải là tấn công địch, bởi vì Chu Duy Thanh không muốn giết người. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là ngăn cản. Để nhất mảnh lôi châu rơi xuống đất sát na. Kịch liệt nổ vang cùng bụi đất chen trúc dựng lên. Khổng lồ bụi bặm ở trên bầu trời phiêu đãng. Mà kinh khủng kia tiếng sấm, rồi là lần đầu tiên lệnh minh dục thân vệ doanh trở nên có cảm thấy hỗn loạn lên. Chương 192 thực lực cùng chiến thuật quyết đấu hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Người xuôi tình huống như thế có lẽ có thể thích ứng. Nhưng là thớt ngựa đây. Coi như là ma rùa mã vượt xa bình thường chiến mã nhân phẩm. Đang kịch liệt trong tiếng lôi minh cũng nhìn không được nữa chấn kinh rất cứ như vậy. Rút lui tốc độ dĩ nhiên là giảm chậm lại. Thậm chí là bị cản trở xuống tới. Minh Dục ngẩng đầu nhìn không trung Chu Duy Thanh thầm mắng một câu tiểu tử này vẫn là người sao. Hắn cuối cùng có bao nhiêu thiên lực có thể tiêu xài a? Một gã sáu châu tu vi thiên châu sư có thể chiến thắng một gã chín châu cấp bậc chính là thiên châu sư đã là cực kỳ kinh người rồi dơ nhưng thiên lực của hắn lại có thể như thế thời gian dài kéo dài phóng thích phạm vi loại hình kỹ năng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Trừ phi là thiên vương cấp cường giả. Nếu không, coi như là đổi chín châu tu vi thiên châu sư cũng không thể năng như thế thời gian giải phóng thích ác. Lục tuyệt thần mang trận hợp với long hổ biến. Tạo cho Chu Duy Thanh như vậy biến thái kéo dài năng lực chiến đấu rất này là căn bản không thể dùng lẽ thường đến tiến hành phán đoán. Vô song chiến sĩ tốc độ vốn là không chậm cũng có Chu Duy Thanh như vậy ngăn cản. Vây quanh cuối cùng hoàn thành. Vô song sư đoàn đệ nhất ở phỉ lệ đế quốc lộ diện cấp cho mọi người để lại cực kỳ khắc sâu chút ấn tượng. Ra sung phong tập điển sung phong. Cuồng chiến đại đội cùng ô kim đại đội đã sớm nghẹn ngoan rồi. Luận thiên lực tu vi. Bọn họ có lẽ không bằng vô song chiến sĩ. Nhưng muốn nói khởi lực lượng. Này hai đại cường chiến chủng tộc thì cười.